Thần đạo Đan Tôn, chương 1548, Người đời thần thông, thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sẽ có một ngày, nó vượt qua tuế nguyệt thiên thu cũng không kỳ lạ, tại sao nhất định phải vượt qua. Lăng Hàn lại tăng thêm cảm ngộ, vì sao không để tuế nguyệt thiên thu dung hợp vào trong lôi đình kiếm pháp. Trong kiếm pháp mang theo lực lượng năm tháng, tan rã công kích của kẻ địch, phòng ngự công kích, một kiếm cắt thể. Thậm chí để cho giả yếu. Trên người hắn phát ra ánh sáng lộng lẫy, siêu nhiên thoát tục. Đạo Quang, tên đại nhân vật kia của Tinh Xa Vũ Viện trợn mắt ngoác mồm, bộ dáng như thấy quỷ, lẩm bẩm nói. Chỉ có sáng tạo một môn công pháp vô thượng, được thiên địa tán thành, mới có thể được Đạo Quang gia thân. Cái này, khó mà tin nổi, lẽ nào kiếm pháp của hắn là tự nghĩ ra, bằng không làm sao có khả năng có Đạo Quang gia thân. Đạo Quang, tự nghĩ ra kiếm pháp, được thiên địa tán thành. Trời ạ, những người khác nghe được vị đại nhân vật này nỉ non, không khỏi mỗi người tê cả da đầu, chỉ cảm thấy khó mà tin nổi, mồ hôi lạnh chảy ròng. Đây là thiên tài thế nào? Ta sát, Lăng Hàn bắt đầu thử nghiệm hòa tuế nguyệt thiên tuế vào trong lôi đình kiếm pháp. Một kiếm triển khai, có lực lượng năm tháng lay động, tuy uy lực còn rất yếu, nhưng đã có một khởi đầu rất tốt. Cổ đạo nhất. Lần thứ hai tay trắng trở về, kỳ thực cái này rất bình thường, tuy hắn nắm giữ nhiều bí pháp, nhưng lại không thể trồng chất dùng ra, vậy một môn cùng 100 môn có gì khác nhau? Lại đổi, cũng chính là uy lực tương đương, thần thông bát thế, bách quỷ già thiên, oanh, trong cơ thể của cổ đạo nhất thả ra bóng tối vô tận, nhưng tương tự chỉ có thể trên dưới hai trượng, có vẻ vô cùng quỷ dị. Trong bóng tối, có vô số quỷ vật xuất hiện. Rõ ràng cao tới trăm trượng, lại bị áp xúc ở trong khu vực hai trượng, mỗi một con đều nằm úp sấp. Nguyên bản, những quỷ vật này vô cùng đáng sợ, dữ tợn khủng bố, nhưng hiện tại từng cái chồng mông, dáng dấp như vậy mười phân khôi hài, để không ít người nhịn không được cười lên. Cổ đạo nhất hết sức khó xử, lấy tay chỉ một cái, những quỷ vật này nhất thời thân hình thu nhỏ lại, chỉ cao khoảng một trượng, lúc này mới có thể đứng thẳng tắp. Có điều, cứ như vậy, những quỷ vật này cuối cùng tỏa ra khí tức đáng sợ nên có, cả người tỏa ra tà khí, khiến người ta vừa thấy liền sợ hãi. Cái này, đây là pháp môn của minh giới, quá tà ác, tràn ngập lực phá hoại, cổ đạo nhất làm sao học được pháp môn của minh giới. Cổ đạo nhất, tư chất siêu phàm, đạo vận trời sinh, như con cưng của thiên địa. Người như vậy, khả năng là sinh linh của minh giới sao? Tuyệt đối không thể. Không phải sinh linh minh giới, lại làm sao có khả năng vận chuyển pháp môn của minh giới. Quy tắc hai giới hoàn toàn không hợp, nắm giữ pháp môn một bên, ý nghĩa bị một thế giới khác bài xích, không ai có thể cá cùng hùng trường đều được. Tất cả mọi người khiếp sợ, trước tuy cổ đạo nhất vận chuyển ra pháp môn vô số, nhưng đều không ngoại lệ, là trời quang trăng sáng, vừa nhìn chính là hàng của thần giới. Đồng thời nắm giữ pháp môn của hai giới, hí... Chẳng trách người này có thể trở thành vương giả mạnh nhất, hỏi thiên hạ, còn có người thứ hai có thể đồng thời nắm giữ pháp môn của hai giới sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lăng Hàn cũng không kinh ngạc, muốn phá vào tiên vực, điều kiện trước tiên chính là đồng thời nắm giữ quy tắc sáng thế cùng diệt thế. Nếu cổ đạo nhất đến từ tiên vực, vậy hắn nắm công pháp hai giới lại có gì đáng kinh ngạc? Hắc ám che trời, tuy chỉ có thể bao phủ trên dưới khu vực hai trượng. Nhưng ở trong khu vực này, một vùng tăm tối, bách quỷ dạ hành. Lăng Hàn hừ một tiếng nói, yêu ma quỷ quái, còn không tiêu tan. Hắn phóng thích ánh sáng lôi đình, bùm bùm, bách quỷ không ai không bị chấn động đến chia năm xẻ bảy. Một chiêu này nhìn như uy lực to lớn, trên thực tế là miệng cọp gan thỏ. Không trách cổ đạo nhất, bởi vì nơi này là thần giới. Người cầm pháp môn của minh giới triển khai ở đây, chẳng những không được thiên địa bổ trợ. Trái lại bị suy yếu, lại thêm lực lượng lôi đình chuyên khắc tà vật, vậy tự nhiên là càng thêm không hữu dụng. Cái này, tất cả mọi người khóe miệng co giật, tuy cổ đạo nhất thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, nhưng không có một chiêu có hiệu quả, Lăng Hàn lăn qua lộn lại đều là một chiêu quyết định, lấy bất biến ứng vạn biến. Thần thông cửu thế, bát trọng môn, cổ đạo nhất lại biến, tay phải chỉ ra, ở quanh người Lăng Hàn xuất hiện từng cánh cổng, tổng cộng có 8 tầng. Mỗi một cổng đều tỏa ra màu sắc ánh sáng khác nhau, hơi xoay tròn, thả ra khí tức không giống. Cắn giết, cổ đạo nhất xoay tay một cái, tám đạo môn mở ra, sát ý vô tận lao tới, muốn cắn nát Lăng Hàn. Trận đạo, Lăng Hàn không khỏi kinh ngạc, cổ đạo nhất cũng thật là đọc nhiều sách, ở trận pháp cũng có trình độ cực cao. Nhưng hắn không sợ, ngươi chỉ là không ngừng biên hóa pháp môn, nhưng không hề tăng lên uy lực mỗi một môn, vậy đổi tới đổi đi có ích lợi gì? Chờ chút, cổ đạo nhất sẽ là người ngu xuẩn như vậy sao? Trong lòng Lăng Hàn rùng mình, cần đề phòng, Lăng Hàn một kiếm ra, thiên hạ thái bình, thần thông nhất thế, quang diệu thiên hạ. Cổ đạo nhất tựa hồ không để ý chút nào, hắn chính là nhiều tuyệt học, cả người hóa thành quang minh chi thần, so với thái dương còn muốn sáng sủa gấp trăm lần, một trường ấn xuống, ầm ầm ầm, tinh chế tất cả. Đây là thần thông nhất thế của hắn, cũng là đời hắn sống lâu nhất, ở tiên vực tu ra một đời, bởi vậy, đòn đánh này rõ ràng cường đại hơn tám môn bí pháp trước, để Lăng Hàn cũng nhíu mày. Lăng Hàn hét dài một tiếng, một kiếm chém ra. Tuế Nguyệt Thiên Thu đã cùng lôi đình kiếm pháp dung hợp đến tương đối hoàn mỹ. Quả nhiên, chiến đấu mới là con đường tăng lên tốt nhất, không có áp lực của cổ đạo nhất. Cho dù Lăng Hàn ở dưới luân hồi thụ cũng phải cần mấy trăm năm mới có thể đạt đến trình độ hiện tại. Sau một đòn, Lăng Hàn cùng cổ đạo nhất đồng thời bị đẩy lui, nhưng vẫn khó có thể cao thấp như cũ. Cổ đạo nhất lại lộ ra nụ cười quái dị, người nhất định rất kỳ quái. Rõ ràng những pháp thuật này không thể có hiệu quả, tại sao ta lại từng chiêu mà dùng đến? Ha ha, với mông của ngươi nghĩ như thế nào, ta làm sao biết được? Lăng Hàn cười nói, cổ đạo nhất nhất thời tức điên, cái mông nghĩ, khóe miệng hắn co giật một hồi, mạnh mẽ ấn xuống tức giận nói. Bởi vì tất cả những thứ này, đều là thần thông ta tu 10 đời. Cách chương.